Hạt châu này không phải là Hạo Thiên Kính rơi mất hoạch tâm chứ? Trần Hy chỉ là hơi suy tư một phen, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Người đoán không sai, hạt châu này quả thật chính là Hạo Thiên Kính mất hoạch tâm. Năm đó Hạo Thiên Đạo Tông ở gặp gỡ kiếp nạn lúc, Hạo Thiên Kính liền từ này mất tích, chỉ để lại này một hạt châu, bị Lao Phu trùng hợp tìm được. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói lên nhất đoạn không muốn người biết đã qua. Sau đó, lão giả trực tiếp làm ra một cái lệnh Trần Hy không tưởng được động tác. Chương 897, hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính. Chỉ thấy lão giả kia cổ tay có chút run lên, sau đó trong tay viên kia hạt châu màu vàng nóng liền trực tiếp bay ra ngoài, chậm rãi đậu ở trước mặt Trần Hy vị trí. Hạt châu màu vàng nóng tản ra vô cùng mãnh liệt quang mang, cực kỳ đậm đà đại đế oai, ở trong đó như ẩn như hiện. Sư phó, ngài đây là? Trần Hy ở thấy lão giả động tác sau, cả người hắn hơi sửng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Nếu Hạo Thiên Kính bản thể đã nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy viên này hạch tâm hạt châu liền cũng cùng nhau tặng cho ngươi được rồi. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trong mắt lóe lên một vẻ không thôi, nhưng hay là đối Trần Hy lên tiếng nói. Sư phó, Hạo Thiên Kính vốn chính là Hạo Thiên Đạo Tông đồ vật, là ta hẳn vật quy nguyên chủ mới đúng. Mặc dù Hạo Thiên Kính quả thật phi thường mê người, nhưng là Trần Hy hay lại là vẻ mặt kiên định lên tiếng nói. Lão tử nói cho ngươi liền cho ngươi, ngươi ở đây theo ta mà kỷ cái gì sức lực. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó khí thế hung hăng lên tiếng nói. Này được rồi. Trần Hy nghe được lão tử lời nói sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái, trực tiếp đem viên kia hạt châu màu vàng nóng nắm ở trong tay. Ong ong ong, hạt châu màu vàng nóng bắt đầu không ngừng rung rung, tựa hồ đang kịch liệt dãy rủa phản kháng. An tĩnh. Ngươi thoát khỏi Hạo Thiên Kính nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên gương vỡ lại lành rồi. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ quyến luyến vẻ, hắn trầm giọng nói một câu, hướng về phía kia hạt châu màu vàng nóng thẳng tiếp xuống mệnh lệnh. Hạt châu màu vàng nóng nghe được lão giả lời nói sau, hắn nhất thời không phản kháng nữa đứng lên, mà là ngoan ngoãn ngừng ở trước mặt Trần Hy, thật sự có quang mang toàn bộ thu liễm vào trong cơ thể. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn một cái tay nắm viên kia hạt châu màu vàng nóng, sau đó liền đem nó nhẹ nhàng đặt lên Hạo Thiên Kính kính trên mặt. Ong ong ong, quyển kia tới cổ phát Hạo Thiên Kính nhất thời bắt đầu đại thả quang mang, toàn bộ kính thân bắt đầu run lẩy bẩy. Sau đó, viên kia hạt châu màu vàng nóng liền chậm rãi bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành một cái kim sắc chân long, trực tiếp cậy thế ở Hạo Thiên Kính trên. Giờ phút này Hạo Thiên Kính ở rút đi duyên hoa sau đó, hoàn toàn không có trước dạng gì, nhìn qua thập phần ngang ngược. Ùng ùng, toàn bộ không trung đều bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, phụ cận không gian trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn. Hạo Thiên Kính chậm rãi từ Trần Hy trong tay lơ lửng lên, đi thẳng tới giữa không trung, tản mát ra vô cùng diệu nhãn quang mang, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho hòa tan. Cực kỳ đậm đà cùng kinh khủng đại đế oai từ Hạo Thiên Kính bên trong tản ra, ngay cả Trần Hy cũng là cảm nhận được từng tia kinh khủng. Đây chính là hoàn chỉnh đế binh uy năng sao? Nhìn thật đúng là đáng sợ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Thời gian qua đi vài và năm, Hạo Thiên Kính rốt cuộc tái hiện nhân gian. Lão giả vẻ mặt cũng là hết sức kích động, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung Hạo Thiên Kính, toàn bộ quả đấm cũng là theo bản năng nắm thật chặt, mặt đầy kích động cùng vui sướng. Ở qua tốt sau một hồi, Hạo Thiên Kính quang mang mới dần dần thu liễm, nó từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, rất nhanh là đến trước mặt Trần Hy, vây quanh thân thể của hắn không ngừng lẩn vẩn. Giờ phút này Hạo Thiên Kính nhìn qua so với trước kia còn có linh khí, giống như một cái chân chính người sống. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, sau đó nhẹ nhàng kéo lại Hạo Thiên Kính kính thân, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên nó biến hóa. Trong thoáng chốc, Trần Hy phảng phất ở đó Hạo Thiên Kính bên trong, thấy được một cái vô cùng mênh mông bàng đại thế giới, vừa tựa hồ thấy được chân long ở trong đó gầm thét, nhật nguyệt ở bên trong đổi ngược. Hạo Thiên Kính gần đó là ở Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ đế binh chính giữa, cũng là tuyệt đối đứng hàng trước Mao tồn tại. Chế tạo nó chủ nhân, thực lực ít ỏi thấp hơn Hoàng Tuyền Ma Đế, chính là chúng ta Hạo Thiên Đạo Tông Khai Sơn Tổ Sư. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là ngạo nghệ hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Quả thật phi thường bất phàm. Trần Hy hiếm thấy không có phản bác lão giả kia lời nói, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu, đối với Hạo Thiên Kính biến hóa cảm thấy hết sức hài lòng. Có này Hạo Thiên Kính tồn tại, Thiên Đế Tông ở Bắc Hoang khu vực bên trong, cũng coi như là có thể hoàn toàn đứng vững gót chân. Lão phu trong lòng cũng không sao tốt lo lắng. Lão giả thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, thần sắc hơi có chút cô đơn. Cuối cùng là một đời người mới thay người cũ, thuộc về bọn họ thời đại sớm đã qua. Đa tạ sư phó. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn hướng về phía lão giả có chút không người một cái, sau đó thập phần cung kính lên tiếng nói một câu. Ta ngươi thầy trò giữa, nói cái này cũng có chút sinh phân đi. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt. Sau đó lạnh giọng nói một câu. Là đồ nhi vừa mới lỡ lời rồi, mời sư phó thứ lỗi. Cho dù giờ phút này Trần Hy thực lực